Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, dáng màu. Kiềm màu lam biên giác người thấy trong tay trường thương không làm gì được đối phương. Trường mi một dựng, nhất thời đem trong tay trường thương thay đổi, thuận thế hướng không trung ném đi. Lãnh Phong vốn là ra sức ngăn cản đối phương trường thương. Tiếc là không làm gì được đối phương như thế, lại là trong tay kình lực buông lỏng, thiếu chút nữa đem trong tay chủy thủ vứt ra, trường thương vứt tới rồi giữa không trung. Kiềm màu lam biên giác người cũng không có nhàn rỗi, nhưng thấy hắn đột nhiên tiến lên một bước, đôi tay ở trước ngực hình thành một cái hướng quyền tư thế, phanh. Kiềm màu lam biên giác người song quyền nắm chặt, tránh đi Lãnh Phong chủy thủ, song quyền buông xuống. Đập ở Lãnh Phong ngực phía trên, cũng may Lãnh Phong vốn chính là bộ xương khô thân thể. Hơn nữa trải qua hạt châu thêm vào. Nếu không có như thế, nhưng là màu lam biên giác người như thế công kích, liền sẽ đem Lãnh Phong xương ngực toàn bộ đánh rách tả tơi. Nhưng thấy Lãnh Phong thân mình lay động vài cái, khó khăn lắm đứng lại, mới không có bị kia một cổ trọng lực đánh lui. Tuy là như thế, Lãnh Phong ngực cũng giống như là bị búa tạ đập quá giống nhau, ẩn ẩn làm đau, nhưng thấy Lãnh Phong tại chỗ đứng thẳng, đôi tay hơi hơi trước duỗi, lại là đem trong tay chủy thủ nắm càng thêm khẩn, lại xem kia màu lam biên giác người, đôi tay hơi hơi triệt thoái phía sau, thuận thế đem giữa không trung rơi xuống trường thương nhận được trong tay. Kia trường thương ở giữa không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường cong, nhất thời rơi xuống, rơi vào màu lam biên giác người trong tay. Nhưng là, màu lam biên giác người lần này lại là không có đem trường thương đầu thương nhắm ngay phía trước, mà là đôi tay cầm đầu thương một bên. Kia Lãnh Phong sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ có như vậy chiêu thức kỳ quái. Giang Nam Nhứ lại là xem rõ ràng, trong lòng thầm kêu một tiếng, lấy thương làm côn, chỉ sợ không ổn. Không sai. Kia màu lam biên giác người thấy trong tay trường thương không làm gì được đối phương, mới dùng ra như thế chiêu thức, nhưng thấy hắn đem kia trường thương đầu thương thay đổi, báng súng một kén, quả thật là trường côn chiêu thức kỳ thật. Kia màu lam biên giác người trong tay dùng cái gì binh khí, đối Lãnh Phong tới nói đều không có cái gì khác nhau, đơn giản là đối phương chiêu thức bất đồng, mà Lãnh Phong ngăn cản chi thuật cũng hơi thay đổi thôi. Nhưng thấy kia màu lam biên giác người trong tay trường thương tựa côn, mà Lãnh Phong trong tay chủy thủ lại vẫn như cũ như thế, đối với Lãnh Phong tới nói, ở cùng màu lam biên giác người chiến đấu bên trong lại là không chiếm ưu thế. Cổ nhân ngữ, một tấc trường một tấc cường, mà một tấc đoạn tự nhiên là một tấc hiểm, như trường thương trường côn, ứng đối thượng Lãnh Phong chủy thủ, tự nhiên là chiếm hết ưu thế, chính là sở hữu sự tình đều là tương đối mà nói, không có tuyệt đối. Nhưng thấy kia Lãnh Phong thân mình tả hữu đong đưa, một bên tránh né đối phương công kích, một bên tùy thời muốn đi vào đến màu lam biên giác người nội vòng. Đối với kia màu lam biên giác người tới nói, một khi Lãnh Phong đột phá này công kích vòng, kia hậu quả quả thực chính là không dám tưởng tượng. Còn hảo, kia Lãnh Phong tuy rằng dốc hết sức lực, lại chung quy không thể đi tới một bước, chỉ là ở nơi xa không ngừng tìm cơ hội. Qua thật lâu sau, Lãnh Phong cũng không thể đột phá màu lam biên giác người phòng ngự. Có lẽ là Lãnh Phong không muốn lại như thế lăn lộn, nhưng thấy này bay nhanh lui về phía sau, trong tay chủy thủ lại là dáng màu đại trướng, nhưng thấy kia chủy thủ phía trên dáng màu chói mắt, mọi người không khỏi hơi hơi nheo lại đôi mắt. Mặc dù nơi này đều là tử linh sinh vật, đương nhiên, trừ bỏ Giang Nam kia, kia dáng màu quang mang chi thịnh, cũng khiến cho mọi người cực kỳ không khỏe, đãi dáng màu tan hết. Mọi người lại đi nhìn lên, lại thấy kia Lãnh Phong trong tay chủy thủ lòe ra kiếm mang, giống nhau đồ vật. Nhưng thấy chủy thủ phía trên kiếm mang, phun ra nuốt vào. Hai thanh chủy thủ cũng biến hóa giống như là trường kiếm giống nhau. Hết chương.